Bệnh tình yêu, chương 5, góc truyện audio.com. Đợi truyền nước xong thì đã đến giờ ăn trưa. Giản Minh xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm trưa. Đi dạo trong công viên nhỏ rồi mới quay về khi nội trú của khoa nội. Ở góc cầu thang của khoa thận tiết niệu bất ngờ gặp hai người không thể nào ngờ tới. La Thế Chiết và Tô Mạn. Mọi người đều sửng sốt. La Thế Chiết và Tô Mạn cùng quan sát Giản Minh. Hai người cùng đồng thanh, cô bị làm sao thế? Giản Minh sợ quá bật cười, chế giễu một cách không biết điều. Thật đúng là vợ chồng, chà, không giấu được rồi đây. Hỏi ngược lại, hai vợ chồng tại sao lại ở đây? La Thế Chiết từ trước đến nay vẫn ít nói. Trong giao tiếp, lời nói, hành động đều là kiểu mẫu của việc uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Luôn bị chậm hơn Tô Mạn nửa nhịp. Vẫn là Tô Mạn trả lời Giản Minh trước. Cha tôi bệnh, phải nhập viện. Giản Minh kinh ngạc, có nghe nói huyết quản tim của cha cô không ổn lắm. Tại sao lại nằm ở khoa thận? Tô Mạn vô vọng nói. Di chứng, tuổi cao rồi, không thể nào tránh được. Giản Minh quan tâm, ông cụ vẫn ổn chứ? Cô không cố tình khách sáo. Từ sau khi trở bệnh phải nhập viện, cô đều hy vọng tất cả mọi người xung quanh được sống khỏe mạnh. Tô Mạn vẫn luôn rất cứng rắn, trước mắt vẫn được coi là ổn định. Nhìn thấy Giản Minh còn đứng trên cầu thang, cô kéo La Thế Chiết đứng vào bên trong một chút, muốn Giản Minh đi lên cùng nói chuyện. Sao chị lại ở đây? Bệnh à, hôm qua đưa Đông Đông đi chơi không phải vẫn bình thường đó sao? Giản Minh đành phải thú nhận, bệnh tiểu đường, phải nhập viện điều trị. Hôm qua bỏ trốn khỏi bệnh viện một ngày. Tô Mạn và La Thế Chiết lại đồng thanh lần nữa. Bệnh tiểu đường sao? La Thế Chiết nhíu mày. Giọng điệu rõ ràng đang trách cứ. Giản Minh, em làm cái trò gì thế hả? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Giản Minh hiểu chứ, đối với một người theo đuổi sự hoàn mỹ như La Thế Chiết. Chỉ có quan tâm đến cô một chút thôi. Còn lại phần nhiều là cảm thấy đáng tiếc vì cô trở thành một người gần như vô dụng. Cô đáp, yên tâm, em biết cách chăm sóc bản thân. Giọng nói của La Thế Chiết càng trở nên khắc nghiệt hơn. Em trẻ như thế này mà đã để mình mắc bệnh tiểu đường. Còn nói những câu như biết chăm sóc bản thân, có sức thuyết phục không? Tô Mạn liếc nhìn La Thế Chiết, trong ánh mắt có điều gì mà Giản Minh không thể nào hiểu được. Có điều Giản Minh biết phải xử lý thế nào, trừ phi bắt buộc. Cô sẽ không bao giờ cố sống cố chết bám lấy La Thế Chiết. Cô nói dịu dàng, được rồi, Thế Chiết, em sẽ chú ý, nói lẳng sang chuyện khác. Hai vợ chồng đã ăn cơm chưa? Lăng Lệ đứng ở cầu thang bên dưới tầng Giản Minh đang đứng. Anh vừa đi hội chẩn về, nhìn thấy Giản Minh đi phía trước, thầm nghĩ trong lòng đây chính là cơ hội để nói chuyện. Nên không đi về hướng nhà ăn để ăn trưa nữa. Đuổi theo Giản Minh, nào ngờ đuổi đến tầng lầu của khoa thận, Giản Minh còn gặp phải bạn bè nữa. Lăng Lệ không cố ý đứng đây nghe Giản Minh và bạn bè nói chuyện. Chỉ muốn đợi Giản Minh chào hỏi bạn bè xong, anh mới có cơ hội. Có điều, cái người đàn ông tên La Thế Chiết kia, thái độ nói chuyện với Giản Minh thật là một suy nghĩ len lỏi vào tâm trí anh. Người tên La Thế Chiết kia có phải là chồng cũ của Giản Minh không? Chắc chắn là như thế. Bạn bè bình thường sẽ không dám nói năng như thế. Sẽ không, cũng không cần thiết phải như thế. Chị ở lầu này luôn à? Tô Mạn nói, em và Thế Chiết tiễn chị lên trước. Không cần, Giản Minh từ chối, tôi có bệnh gì đâu. Chạy nhảy được, vận động được, về cơ bản là một người mạnh khỏe. Hai người mau đi ăn chút gì đi, còn nhiều việc phải làm lắm đấy. La Thế Chiết kiên trì. Để bọn anh đưa em về trước. Giản Minh chống cự, không cần thật mà, La Thế Chiết không nói nữa. Anh lịch sự lùi lại một bước. Giản Minh hiểu rất rõ. Đây là sự kiên trì hiếm có của người chồng cũ. Anh đang đợi cô dẫn đường. Vấn đề ở chỗ cô căn bản không muốn cho bọn họ nhìn thấy cảnh cô nằm ở hành lang. Lòng tự trọng trước đây của cô đã bị họ cướp đi gần hết. Bây giờ có cần phải nhận sự thương hại của họ nữa không? Hơn nữa, bệnh nhân chảy mủ hôi hám nằm cạnh giường cô dám cá rằng La Thế Chiết và Tô Mạn nhất định sẽ chịu không nổi. muốn tìm một cái cớ nào đó để từ chối. Giọng điệu áp bức của La Thế Chiết đã vang lên. Giản Minh, có vấn đề gì à? Không phải. Không phải là hèn hạ khuất phục, mà là cảm thấy thôi kệ đi. Người đương nhiệm La Phu Nhân bị mùi hôi của cả hành lang hun cho muốn đào tẩu ngay khi lâm trận. Anh, La Tiên Sinh có đi được không đây? Giản Minh thản nhiên, trầm tĩnh, Thế Chiết, Tô Mạn, khoa nội tiết nằm ở tầng trên cùng. Lăng Lệ nghĩ rằng mình nên đi ăn trưa trước. Anh thấy đói rồi, trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng bước chân lại tự động bước đi theo hai người phụ nữ và một người đàn ông trước mặt. Anh chỉ tò mò muốn biết La Thế Chiết rốt cuộc là người như thế nào. Đương nhiên, còn cả quý cô Tô Mạn kia nữa. Bước chân anh không nhanh không chậm, đi không gần quá cũng không xa quá, âm thầm đánh giá người đàn ông phía trước kia, nhìn cũng có vẻ là nhân tài đấy. Mặt mũi anh tuấn, tính cách lạnh lùng, trầm ổn, ung dung thong thả, nhìn là biết ngay làm ở một cơ quan lớn nào đó. Chắc chắn là làm lãnh đạo, người không ở cấp bậc đó không thể nào tôi luyện được ngữ khí quyết đoán. Ung dung, mạnh mẽ vang dội trong lúc nói chuyện như vậy được, còn về Tô Mạn, giống hệt như con gái cưng của một gia đình giàu có. Cô và La Thế Chiết trông có vẻ như một đôi kim đồng ngọc nữ. Bên tai loáng thoáng, trên đường đi nghe Giản Minh nói chuyện với Tô Mạn, cô và Thế Chiết đi rồi, ai chăm sóc cha cô? Tô Mạn trả lời, có mẹ em với y tá riêng, hơn nữa anh trai em ở New Zealand cũng sắp về. Thế thì tốt quá rồi. Giản Minh an ủi, cô đừng quá lo lắng. Ông cụ nhìn thọ lắm, chắc chắn không có việc gì đâu. Khóe môi của Lăng Lệ không kìm được nở nụ cười. Miếng ngọc bích trong gia đình nhỏ này là Giản tiểu thư. Mặc dù không phải cành vàng lá ngọc như người ta, nhưng ứng đối cũng được đấy chứ. Lăng Lệ không biết đấy thôi. Đối với Giản Minh, không thể nói rằng đã vứt bỏ được hết quá khứ. Nhưng cứ chính trực như thế thì chẳng có lợi ích gì cho bản thân mình cả. Cuộc sống chẳng phải vẫn phải hướng về phía trước đó sao? Rõ ràng cô biết bản thân mình và Tô Mạn rất khác nhau. Không cách nào coi ngang bằng như nhau được. Không cần đem bản thân mình ra so sánh nữa. Nghĩ thông suốt như vậy rồi thì con người ta cũng sống vô tư được một chút. Không biết bác sĩ Lăng có ý định gì không? Tự nhiên bây giờ lại đưa người ta ra so sánh với nhau. Không ngoài dự đoán của Giản Minh, vừa bước chân vào khoa nội tiết, Tô Mạn chịu không nổi ngay. Chuyện gì thế này, mùi gì thế nhỉ, vội vàng giơ tay bịt mũi bịt miệng, chỉ để hở đôi mắt đẹp đến hoàn mỹ. Chẳng hề có chút khuyết điểm nào nhờ mascara và phấn mắt. Đứng ngây người ra, trợn tròn mắt trước hành lang ồn ào và nhốn nháo. La Thế Chiết cũng bị làm cho sợ hãi. Giản Minh, em ở phòng nào? Giản Minh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Ồ, em ở hành lang. Phòng bệnh đều chật kín cả rồi. Cô nghiêng người chỉ về giường 106 ở giữa hành lang. Nhìn thấy chưa? Là giường kia kìa. La Thế Chiết và Tô Mạn đưa mắt nhìn nhau. Lại cùng đồng thanh lần nữa. Ngủ ở hành lang hả? Giọng nói của Tô Mạn thoát ra từ dưới bàn tay che mũi miệng. Đây rõ ràng là cái chuồng heo, đâu phải chỗ ở của người. Tô Mạn bị kích động, nên giọng nói không nhỏ lắm. Lăng Lệ vừa chậm rãi bước từ dưới cầu thang lên nghe rõ mồn một. Hơi nhíu mày, ôi, quý cô này mặc dù sử dụng tính từ rất sinh động. Chính xác, nhưng sao không khách sáo chút nào hết vậy? Bỗng nhiên anh nhớ ra đã từng gặp quý cô này ở các bữa tiệc do công ty anh trai tổ chức. Nếu như không nhớ nhầm, gia đình Tô Mạn cũng kinh doanh, chủ yếu kinh doanh bên bộ phận lắp các thiết bị điện máy cho các công trình. Tiền tài, gia thế rất vững, có hợp tác làm ăn với công ty anh trai. Lăng Lệ đoán rằng quý cô Tô Mạn không nhớ anh, bởi vì xét cho cùng mỗi lần anh đều bị ép tham gia. Cho nên chỉ lộ diện một chút rồi chuồn. Đối với thái độ của Tô Mạn, Giản Minh không chấp nhất, lịch sự phụ họa theo. Thì vậy, nhưng mà giường bệnh đang quá tải nên chẳng còn cách nào. Cô khuyên nhủ La Thế Chiết, Tô Mạn không quen, mau đưa cô ấy xuống đi, đừng để cô ấy phải chịu đựng ở đây nữa. Đôi lông mày của La Thế Chiết nhíu lại sắp thành hai sợi dây thừng đến nơi rồi. Muốn nói gì đó thì phải. nói ít nói nhiều với Giản Minh đều không thích hợp lắm. Chần chừ một lúc rồi quyết định chăm sóc đến bà xã mình trước rồi nói sau. Quay sang dìu Tô Mạn, chúng ta xuống trước đi. Ai ngờ Tô Mạn lại không đi, muốn ra tay giúp đỡ Giản Minh. Móc chiếc điện thoại vơ tu được trang trí bằng kim cương. Nữ vương cực kỳ tức giận, nhấn số điện thoại, em tìm giám đốc bệnh viện. Bắt ông ấy phải cho chị một phòng bệnh. Lăng Lệ đã bước đến phía sau lưng ba người này. Nghe những lời ấy, biết là bây giờ có đưa Ngọc Hoàng ra đây cũng không tác dụng. Không còn phòng là không còn phòng, nhưng mà rõ ràng là anh phải quay trở về văn phòng ngay lập tức. Dáng người cao ráo, Ngọc Thụ Lâm Phong, cử chỉ ung dung tự tại. Xin lỗi, làm phiền tránh đường, mọi người đứng chắn cả lối đi. Ba người đứng phía trước nhường đường. Giản Minh quay đầu nhìn Lăng Lệ. Rất tự nhiên, chào bác sĩ Lăng. Lăng Lệ gật đầu mỉm cười. Nụ cười nhìn cứ giống như kiểu nụ cười vì người mẹ hiền. Vì sự bội thu của trái đất ấy, một nụ cười chỉ riêng anh mới có. Thanh khiết, đứng đắn, đi lướt qua la thế chiếc trên hành lang chật chội, ồn ào, Tô Mạn cố gắng nói chuyện xong với giám đốc bệnh viện. Lúc này đây cô đã bị mùi hôi làm cho xây sẩm mặt mày. Tự cho rằng mình đã chọn tình chọn nghĩa với Giản Minh. Xét cho cùng không phải người phụ nữ nào cũng có thể móc ra 80 vạn cho người vợ cũ của chồng mình. Hơn nữa vợ cũ bị bệnh còn giúp chị ta tìm phòng bệnh. Cô cũng được coi là người độ lượng đấy chứ. Vội vàng rút lui, Thế Chiết, chúng ta về trước đi. Để Giản Minh còn nghỉ ngơi. La Thế Chiết nhìn Giản Minh, hình như không yên tâm lắm. Giản Minh vỗ về, trước mắt tình hình của em rất tốt. Đường huyết đã hạ rồi. Chỉ còn hơi cao một chút nữa thôi. Cũng được xem là bình thường rồi. Hai người yên tâm, em biết tự chăm sóc cho mình. Hai người mau đi tìm gì đó ăn đi. Chăm sóc người bệnh cũng vất vả lắm. Tiễn hai người ra đến cầu thang. Đúng rồi, Tô Mạn này, Đông Đông chắc cũng thu xếp ổn thỏa rồi nhỉ. Tô Mạn vẫn bịt miệng bịt mồm. La Thế Chiết trả lời. Yên tâm, thu xếp đâu vào đấy rồi. Ờ, tốt quá, cảm ơn hai người tiễn tôi về. Đúng như Lăng Lệ dự đoán. Anh quay về văn phòng chẳng bao lâu thì giám đốc bệnh viện gọi điện thoại đến. Lăng Lệ cung kính, khiêm tốn giải thích một lúc lâu. Đây đang là thời kỳ u tối trong tháng 12. Khó khăn của khoa nội tiết có trời đất làm chứng. Thật sự không thể nào nặn ra một giường nào trong phòng bệnh được. Trong phòng bệnh lại toàn là cán bộ về hưu. Đâu thể nào tùy tiện di chuyển. Lăng Lệ nói rằng, nếu có giường bệnh nào trống ra sẽ ưu tiên bố trí vào ở ngay. Nói xã giao như thế cho qua chuyện. Buổi chiều, Lăng Lệ bỏ luôn cơm trưa. Về cơ bản đã giải quyết xong toàn bộ những việc cần phải giải quyết. Lừng khừng còn chưa muốn ra về. Bưng ly sữa nóng, gặm vài cái bánh quy. Đứng ở cửa văn phòng, nhìn ra giường 106 ở phía hành lang đằng xa kia. Cô ấy đang nằm đọc sách trên giường. Hình như không có gì khó chịu cả. Lăng Lệ biết sau khi bệnh nhân bị bệnh ở chân đó được bố trí nằm ở hành lang. Thật sự đã làm mấy bệnh nhân khác bật khóc. Có điều Giản Minh đúng là làm người ta bất ngờ. Cô không khóc, là một người có tính trầm tĩnh như Lăng Lệ đây cũng phải khâm phục và đố kỵ. Vừa cảm phục, vừa cảm động, anh dự định rằng, giờ ăn tối hôm nay. Không đến nhà ăn riêng dành cho bác sĩ mà đến nhà ăn của bệnh nhân tìm Giản Minh. Cố gắng chờ thêm 2-3 tiếng đồng hồ nữa thôi, là đã có thể tiếp cận mục tiêu. Đang vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp như thế thì Mễ Lợi ân cần. Phó chủ nhiệm Lăng, hết giờ làm rồi, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi. Thầy nhìn lại thầy đi, bỏ qua giờ ăn cơm, Lưu Lạc đến giờ này mới ngồi gặm bánh quy. Một sinh viên khác phụ họa theo. Đúng rồi đó, bình thường thầy có bao giờ ăn bánh quy đâu. Lăng Lệ né tránh, ồ, lâu lâu ăn một lần cũng được. Mọi người đều khuyên, thầy về nhà đi, đừng đi lang thang đâu nữa. Ở đây cũng chẳng có việc gì nữa. Lăng Lệ gần như đuối lý không nói vào đâu được nữa. Vẫn ngoan cố nói tiếp, thì rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Mễ Lợi thật lòng muốn tốt cho sư phụ của mình. Rảnh rỗi ở đâu cũng tốt hơn rảnh rỗi ở đây chứ. Thầy ngửi cái mùi của hành lang này đi. Bên này, Mễ Lợi chưa nói hết. Đường Nhã Nghiên đã gọi điện thoại đến. Ông Lăng này, tôi đã ngủ chưa dậy rồi đấy. Ông còn bận rộn ở đó hả? Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ông phải cho học sinh của ông cơ hội tự giải quyết vấn đề chứ. Đừng có suốt ngày úm bọn nó như thế được không hả? Chà, tôi nói cho ông biết. Hôm nay tôi gặp em gái của bà thím tôi. Vừa du học bên châu Âu về. Được lắm, ngày nào đó, Lăng Lệ giả ngây giả ngô bên điện thoại. Cái gì, chị nói cái gì, tín hiệu không tốt, tôi dập máy đây, uống hết sữa trong ly. Thở dài một hơi, thôi, dẹp thôi, mọi người quậy tưng bừng như thế này. Chắc không thể nào tiếp cận mục tiêu được nữa. Thật là tội nghiệp, đến thời gian đi ngang qua 106 một mình cũng không có nữa. Mễ Lợi cũng về luôn. Phó chủ nhiệm Lăng, hai thầy trò mình cùng về đi. Lăng Lệ biết chắc chắn rằng, người học trò cưng này của mình muốn ra về một cách chính đáng. Nên mới bắt ép anh phải về nhà, đi ngang qua 106 với Mễ Lợi. Giản Minh đang nói chuyện điện thoại, chào hỏi anh với Mễ Lợi bằng ánh mắt ấm áp, tiếp tục nói chuyện liên hồi với người gọi điện thoại. Đông Đông, cha và dì Mạn đều không có nhà. Con ở nhà với chị Phương phải ngoan nghe chưa? Phải làm bài tập đầy đủ. Chết rồi, bông hoa hồng giấy kia vẫn chưa có cách nào để trả lại cho cô ấy. Xuống dưới lầu, nhìn Mễ Lợi tranh luận nhảm nhí với Lăng Lệ và các bác sĩ khác. Lăng Lệ không thể nào không ôm hận trong lòng. Cái cô Mễ Lợi xúi quẩy này. Hai hôm trước không phải nói anh và Giản Minh rất đẹp đôi đó sao? Nói xong rồi quên mất chắc. Làm mai làm mối nửa chừng vậy thôi sao? Để có thể ngủ được, Giản Minh đã chuẩn bị cho mình một cái khẩu trang. Nhưng mà đeo nó vào thì không thở được, không đeo thì chịu không nổi mùi hôi của hành lang này. Thế nào cũng không được cả, mà cụ bà giường bên cạnh vẫn chưa hết nhiễm trùng. Lên cơn sốt cao, cũng lật qua lật lại ngủ không được. Rên ư hử, đêm hôm nay, quả thực là dài dằng dặc. Không ngủ được chút nào. Sáng sớm ra tìm bông hoa hồng giấy của Đông Đông tặng. Nhưng lại không tìm thấy. Giản Minh suy nghĩ một lúc mới nhớ ra. Đêm hôm trước Lăng Lệ cầm lấy xem. Đoán rằng anh cũng quên trả. Tiêu rồi, một đồ vật nhỏ như thế. Đối với cô là vật phẩm vô giá. Nhưng đối với người ngoài lại chẳng có giá trị gì cả. Chắc là bị bác sĩ Lăng quăng vào thùng rác mất rồi. Giản Minh đau khổ vò đầu, ái chà, cái tính đần độn này của cô, hết thuốc chữa rồi, để cho mình không bị đần độn hơn nữa. Giản Minh gọi điện thoại về hỏi thăm cha mẹ, nhưng không để lộ tin tức ra, để cho cha mẹ biết trước bệnh tình của cô. Trong điện thoại cô nói dối rằng tất cả mọi thứ đều ổn cả. Không cần cha mẹ phải lo lắng, giấu được, tạm thời cứ giấu cái đã, qua khoảng thời gian này thôi là đến Tết rồi. Đợi khi về thăm nhà rồi nói kỹ hơn về bệnh tình của mình. Kiểm tra đường huyết như thường lệ. Ăn sáng, đợi bác sĩ đến thăm bệnh. Sáng sớm hôm nay, Lăng Lệ đưa bác sĩ chủ trị Dương cùng đi thăm bệnh. Căn cứ vào các chỉ số y tá ghi lại, đường huyết của Giản Minh cơ bản đã quay về chỉ số bình thường. Đối với kết quả này, bác sĩ Dương chỉ ừ một tiếng, không có thái độ gì cả. Lăng Lệ lại nhìn Giản Minh bằng một ánh mắt đáng tin cậy và nụ cười ấm áp. Rất tốt, anh gần gũi đến nỗi làm Giản Minh muốn hỏi về tâm tích của bông hoa hồng giấy. Có khả năng trong lòng nghĩ như thế làm vẻ mặt giống như có việc gì đó. Nếu không thì trong người bác sĩ Lăng có gắn máy chụp X-quang. Nên thăm bệnh xong giường của cô, Lăng Lệ đang định đi bỗng quay người lại hỏi, còn có việc gì sao? Giản Minh có cảm giác sợ hãi vì những suy nghĩ của mình như bị nhìn xuyên thấu. Ra sức lắc đầu, không có không có, đợi sau khi Lăng Lệ đi khỏi, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chà, cô thật là vô dụng. Khi truyền nước xong, La Thế Chiết đột nhiên xuất hiện không hề báo trước. Đứng bên cạnh giường, Giản Minh, hôm nay thế nào rồi? Rất tốt, đường huyết đã bình thường trở lại. Giản Minh kỳ lạ hỏi. Tại sao chỉ có mình anh? Tô Mạn đâu? Bình thường Tô Mạn sẽ không để cho chồng của cô ta đơn thương độc mã đến thăm vợ cũ thế này đâu. La Thế Chiết không giấu vẻ mệt mỏi. Cô ấy và mẹ vừa mới đến tay với anh. Giản Minh mới hiểu ra. Tối hôm qua anh ở đây chăm sóc cha của Tô Mạn sao? La Thế Chiết gật gật đầu. Ngồi xuống bên mép giường cạnh Giản Minh. Với thái độ Giản Minh gặp nhiều thành quen và vô cùng quen thuộc đó. Nói, hôm qua anh có lên mạng tìm tài liệu về bệnh tiểu đường. Từ nay về sau em nhớ phải cẩn thận ăn uống. Lên mạng chỉ để tìm kiếm tài liệu. Mình có cần phải cảm tạ ơn nghĩa sâu đậm này không nhỉ? Giản Minh cười thầm trong lòng. Ngoài mặt vẫn giữ thái độ khách sáo. Em biết rồi, cảm ơn anh tốt bụng quá. La Thế Chiết liếc mắt nhìn cô. Không tranh luận vấn đề này nữa. Chỉ hỏi, muốn ăn gì không, để anh đi mua cho em. Ôi trời đất ơi, lần này Giản Minh được yêu chiều quá mà giật mình. Giản Minh cố gắng đè nén sự kinh ngạc đó lại. Em ăn sáng rồi, đúng rồi, cha của Tô Mạn thế nào rồi? Tình hình có vẻ không khả quan lắm. Phải theo dõi thêm, ồ, Giản Minh đáp lại một tiếng rồi thôi. Quay qua dục La Thế Chiết đi về. Anh cũng mệt cả đêm rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. La Thế Chiết chẳng động đậy. Yên lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi. Em dục anh đi, là quan tâm anh, hay là cảm thấy anh ngồi đây bất tiện nên đuổi khéo anh? Ủa, nói thế có ý gì không đây? Những lời nói này sao chẳng giống với những lời nói ngày thường của La Tiên Sinh? Người luôn ăn nói cẩn thận nhỉ? Giản Minh không để ý đến sự lỗ mãng của La Tiên Sinh. Nghĩ rằng chắc anh quá mệt rồi đâm ra bị lẩn thần. Có điều anh đã hỏi như thế, Giản Minh cũng đành phải nói thật vậy. Đều có, cô biết rõ anh là người tinh tế. Thông minh, nói dối anh sẽ phát hiện ra ngay. La Thế Chiết lại giờ bản tính không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình của 300 ngày trong 365 ngày của một năm ra. Cố gắng nghỉ ngơi, anh đi trước đây. La Thế Chiết vừa nhấc chân bước đi. Bác gái giường đối diện hỏi thăm tình hình ngay và luôn. Chồng cháu phải không? Giản Minh cười cười, không muốn phủ nhận, mặc dù ly hôn đã lâu. Nhưng không biết vì một lý do nào đó mà trừ phi cảm thấy cần thiết. Cô không muốn nói cho tất cả mọi người đều biết rằng cô đang tạm thời đang ly hôn và sống đơn thân một mình. Không cần chờ câu trả lời chính xác của Giản Minh. Bác gái đã khen ngợi. Một người quá được, nhìn kiểu cách thế kia. Chắc là làm ở công ty lớn lắm phải không? Nhìn bề ngoài trông có vẻ đàng hoàng. Hai vợ chồng cháu đều đẹp như thế này. Gen tốt. Con cái chắc cũng xinh đẹp, đáng yêu lắm đây, phòng khám gọi có việc gấp. Lăng Lệ quay về, ngang qua giường 106, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bác gái và Giản Minh. Vừa nãy, anh nhìn thấy người đàn ông tên La Thế Chiết qua đây. Cho nên, anh đều hiểu được hết, anh hiểu được một người đàn ông nhìn thấy vợ cũ của mình sống không tốt. Sẽ cảm thấy có trách nhiệm, cảm thấy áy náy trong lòng. Không thể nào vứt qua một bên không thèm để ý đến được. Anh hiểu cả nụ cười giả vờ bình yên trên khuôn mặt của Giản Minh nữa. Anh cũng hiểu được cả những yếu đuối càng muốn giấu lại càng lộ ra bên ngoài trong trái tim cô. Cũng hiểu rõ sự trông đợi và khát vọng về một cuộc sống bình yên. Tốt đẹp sâu thẳm bên trong linh hồn cô. Đúng thế, hai người tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng anh hiểu cô như hiểu bản thân mình vậy. Hai người đồng cảnh ngộ, chính vì thế mới hiểu nhau, không liên quan đến những yếu tố khác. Thực ra, giống như những gì bác gái nói, chồng cũ của Giản Minh trông có vẻ là người rất tốt. Không biết Giản Minh và anh ta tại sao lại phải ly hôn với nhau? Lại nghĩ đến mình và Phương Nam, bình thường trông có khác gì một cặp vợ chồng hạnh phúc đâu cơ chứ? Không phải cũng bằng mặt không bằng lòng. Cuối cùng đường ai nấy đi hay sao? Lăng Lệ thở dài, việc ăn uống tại sao có thể kéo dài từ năm này sang năm khác? Hai người thương yêu nhau mãi mãi, chẳng nhẽ thật sự là một yêu cầu xa xỉ lắm hay sao? Cha của Tô Mạn nằm ở tầng bên dưới, làm cho Giản Minh có chút áp lực, không biết có nên xuống thăm hay không? Không phải là cô muốn đi, chủ yếu Giản Minh muốn cẩn thận hơn cho mình mà thôi.